Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhạt nhạt, nở nụ cười nhạt nhòa. Cảm ơn lời dạy của anh cho tới hôm nay. Nói xong cô nhanh chóng xoay người, không lưu luyến chút nào rời đi. Dù ánh mắt khao khát cắn nuốt bóng lưng của cô, anh giống như người gỗ đứng nghiêm nguyên tại chỗ. Không dám cũng không muốn di chuyển ánh mắt của mình. Nhiều một giây cũng tốt, nhiều một cái cũng tốt. Bởi vì anh hoàn toàn không chắc chắn, sau khi cô rời đi, bọn họ có còn có thể gặp được nhau trong biển người mênh mông hay không. Cho nên nhiều hơn một ánh mắt, chính nó sẽ khắc sâu hơn một chút. Như vậy mới đủ để anh từ nay về sau luôn luôn nhắc nhở mình, cô rời đi từ trong sinh mệnh anh ra sao. Tôi tưởng rằng cậu sẽ không để cho cô ấy rời đi. Long Triều xem xong rồi giễu cợt, đang nghĩ mình có nên tiến lên thưởng cho người đàn ông tự gây chuyện kiêm chậm chạp này một quyền hay không. Hàn Lạc Đình ngồi bất động trên ghế sofa, giơ cánh tay lên che kín mặt của mình, hoàn toàn không muốn trả lời Long Triều. Hàn Lạc Đình, nếu như cậu thật sự để cho cô ấy rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Anh nâng môi lên cười lạnh nói. Tôi bây giờ cảm thấy đang hối hận. Nhiều hối hận có ích gì không? Đuổi theo có ích gì không? Cô ấy sẽ vì tôi đuổi theo mà không đi, không yêu cái người đàn ông chết tiệt kia nữa hay sao? Huống chi hiện tại ý thức của anh bắt đầu mất đi, ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Thụ An Thần thật đáng chết. Tôi cho là những món đồ chơi kia đối với cơ thể quỷ quái của cậu một chút tác dụng cũng không có. Hà Lạc Đình không lên tiếng nữa. Thuốc độc đối với anh mới không có tác dụng. Ký thuốc an thần không phải là thuốc, cho nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi bất động trên ghế sofa. Cậu thật sự không biết người đàn ông từ trong miệng Linh Lan nói là ai, đứa bé trong bụng cô ấy là của ai. Người đàn ông này thật sự càng ngày càng làm cho người khác căm ghét. Hà Lạc Đình lạnh lùng liếc Long Triều một cái. Đáp án rõ ràng như thế đã biết còn hỏi. Phạm vi cuộc sống của cô ấy thật ra không rộng như trong tưởng tượng của cậu. Thân là ảnh vệ của Long Hồ, Tố Đinh Lan gần như 24 giờ đều ở bên cạnh Long Hồ. Cô làm sao có nhiều thời gian như vậy đi kết giao với người đàn ông bên ngoài Long Môn? Lời của anh giống như ngọn đèn phát sáng ở trước mặt Hàn Lạc Đình. Cậu biết là ai? Không phải dò hỏi mà là chắc chắn. Anh biết rõ tiềm lợi hại của Long Triều ở đâu. Tôi biết rất rõ. Là ai? Anh vội vàng hỏi. Biết là ai cậu sẽ làm gì? Cậu ngay cả dũng khí giữ cô ấy lại cũng không có. Cho dù để cho cậu biết trai đứa bé là ai, cậu sẽ như thế nào? Sợ tay giết người đàn ông kia, hay là trói người đàn ông kia đưa đến trước mặt cô ấy? Cậu thì nhìn hai người bọn họ ở cùng một chỗ, hàn gắn tình cảm. Long Triều hỏi ngược lại anh, khuôn mặt thao nhã nhưng khiến cho Hàn Lạc Đình muốn một quyền xóa sạch sự cười nhạo kia. Quả thực, Hàn Lạc Đình cũng không có nghĩ đến khi biết thân phận thật sự của người đàn ông kia, anh sẽ làm gì. Anh chán trường tiếp tục ngồi bất động trên ghế sofa, lại bắt đầu oán nhẫn. Thuốc an thần trong cơ thể còn không làm cho anh bất tỉnh, nhưng lúc không muốn tỉnh lại hoa mắt chóng mặt, lúc muốn ngất đi lại bắt đầu tỉnh táo. Cậu yêu cô ấy? Bên tai chuyển đến tiếng nói của Long Triều. Yêu? Anh yêu đến trái tim cũng muốn vỡ nát. Hàn Lạc Đình nâng lên một nụ cười tự giễu. Trách được ai, lại oán được ai, là anh phát hiện quá muộn, phát hiện quá trễ mới có thể dẫn đến một cái kết cục như thế. Lạc Đình, còn nhớ rõ chuyện lần đó cậu uống say không? Hàn Lạc Đình ngẩn ra. Long Triều sẽ không vô duyên vô cớ hỏi anh loại vấn đề nhàm chán này. Anh chỉ trải qua một lần uống say. Anh vốn cho rằng một lần kia chẳng qua là một cuộc mộng xuân, nhưng quả thật không phải. Mấy hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu rất nhanh khiến anh không cách nào bắt lại được. Nhưng đây không phải lần đầu tiên. Hình ảnh mơ hồ này vẫn như cách một thời gian ngắn sẽ hiện lên trong đầu anh. Cho tới nay anh đều xem thường, không có lãng phí thời gian nghĩ đi nghĩ lại. Suốt cuộc là hình ảnh người phụ nữ nào? Nhưng lời nói của Long Triều giống như dẫn dắt anh hồi tưởng lại. Người phụ nữ kia là ai? Anh giống như nhớ lại ký ức từ trong làn sương mù kia. Cẩn thận suy nghĩ, bắt buộc mình nhớ lại khuôn mặt người phụ nữ kia. Tóc đen dài mượt như tơ, cơ thể mảnh khảnh, hai chân thon dài, cùng với có một cái nho nhỏ bớt màu đỏ nhàn nhạt. Xem ra cậu đã nhớ lại. Hà Lạc Đình giống như gặp quỷ thần, nhìn chằm chằm Long Triều, trên mặt là sự không dám tin hiếm thấy. Cho nên tôi nói, nếu như cậu thật sự để cô ấy rời đi, cậu nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa còn là cả đời. Bây giờ cậu đuổi theo người ta ra ngoài còn có thể đuổi kịp. Cơ thể tê liệt yếu ớt bỗng nhiên giống như được truyền vào thêm sức lực. Hà Lạc Bình chống lên cơ thể, giống như bay hướng về phía cửa chính Long Môn. Cái bớt màu đỏ kia bên cạnh anh chỉ có một người có, mà người kia chính là Đỗ Linh Lan. Đỗ Linh Lan bước ra khỏi thư phòng, đôi tay nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói với đứa bé trong bụng. Bảo bảo không phải sợ, con còn có một người rất yêu con. Cô rất yêu mẹ con. Mẹ đảm bảo với con, mẹ sẽ một mực bảo vệ con, không để cho con bị thương tổn. Bước đi, cô đi đến cửa chính, Từ trước đến nay, bước chân của cô chưa từng nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net